Nhiều khi vội nhảy xa xa hai bước, khổ sở ban này. Từ năm ngoái, sau khi Nunu qua đời, bác Aka vẫn ôm mình nằm nhà. Ta sao có thể tự mình đến đó? Hơn nữa, cũng không cần ngươi nói thêm lời nào. Quân ấy thấy chiếc vòng tay, tự nhiên sẽ rõ ràng tất cả. Vẻ mặt hắn do dự lặng lặng suy nghĩ, bỗng nhiên lóe lên một nụ cười, nhìn phía sau Nhược Hy thất vọng. Tứ ca và thập tam đang tới. Ta sẵn giọng, đừng đùa, chiêu này không dùng được đối với ta đâu. Thập tứ thu lại chiếc vòng tay, cúi người thỉnh an. Tứ ca các tường, thập tam ca các tường.